Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1615, bá khí hé lộ. Động thủ đi, nghe được Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm, Linh Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng nói, ta muốn động thủ, ngươi cẩn thận một chút. Theo Linh Phong lời nói hạ xuống, dưới chân hắn tốc độ di động, bóng người lấp lóe. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, phải tay nắm chắc thành quyền, không có chút nào sức tưởng tượng đối với Lam Phong quyền đầu đập tới. Một quyền này Linh Phong vì không thương tổn đến Lam Phong vẻn vẹn chỉ không cần đến 3 phần sức mạnh, mặc dù là như thế cũng không phải bình thường thường nhân đủ khả năng tiếp nhận. Bạch, thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Tại hắn quyền đầu thế công tiến đến trong nháy mắt đó, tay phải hắn thì là tùy ý địa nhô ra, tinh chuẩn không sai lầm đem Linh Phong quyền đầu bắt lại. Sau đó mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối với ta không cần lưu thủ. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được bàn tay hắn bên trên truyền đến lực lượng, Linh Phong có thể cảm nhận được Lam Phong bất phàm. Ngay sau đó chính là mở miệng cười nói, đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Người cũng phải cẩn thận. Theo Linh Phong lời nói hạ xuống, thân thể của hắn bỗng dưng một cái ngửa ra sau, đùi phải thành roi, hướng về Lam Phong cổ quất tới. Hùng mãnh thế công giống như giao long chi đuôi, hoành tảo thiên quân. Nhưng là, Lam Phong vẫn như cũ là không tránh không né, tay phải nhô ra, đem Linh Phong đá ngang bắt lại. Sau đó Lam Phong tay cầm nhẹ nhàng phát lực, bá địa một chút, Linh Phong chính là bị cái kia to lớn lực đạo cho quăng bay ra đi. Soạt, nhìn thấy một màn này, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong cùng Linh Phong cái này một đôi chiến lại còn có thể chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, để đến trong lòng bọn họ tràn ngập giật mình cùng rung động. Bạch bạch bạch, thân thể bị quật bay ra ngoài. Linh Phong một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Lam Phong, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Người nam nhân trước mắt này thực lực thâm bất khả trắc. Bất quá, Linh Phong cũng không phải là tùy tiện chịu thua người. Ở thời điểm này hắn cũng không có lựa chọn lui lại, mà chính là bàn chân phát lực giống như liệp báo đồng dạng xông ra. Đối với Lam Phong bắn tới, miệng bên trong có cởi mở thanh âm truyền ra. Lam Phong huynh, ta có một chiêu tuyệt kỹ, có một ít chỗ không rõ, mong rằng Lam Phong huynh chỉ điểm. Theo Linh Phong lời nói hạ xuống, chân tay hắn trong lúc đó phát lực, thả người nhảy lên, thể nội tất cả kinh khí tại thời khắc này đều bị vờn quanh tại trên mặt bàn chân. Làm đến hắn đùi phải đều bị thanh sắc kinh khí chỗ vờn quanh. Sau đó, thân thể của hắn ở giữa không trung bãi xuống. Thân thể tại thời khắc này vậy mà cao tốc xoay tròn, giống như cánh quạt đồng dạng mãnh liệt mà đối với Lam Phong xoay tròn công kích mà xuống. Hắn hai chân tại thời khắc này hóa thành đầy trời cước ảnh đem Lam Phong bao phủ xuống. Lộ ra thế công hung mãnh, ngàn lưu quang ảnh chân. Thật mạnh, cái này ngàn lưu quang ảnh chân chính là Linh Phong tuyệt kỹ. Tiểu tử kia hết, không hổ là Linh Phong. Một chiêu này thật mạnh. Mẹ, đây là Niếp Phong tại thế a. Nhìn lấy Linh Phong thi triển đi ra ngàn lưu quang ảnh chân, tại chỗ mọi người trong mắt đều là bộc phát ra hào quang óng ánh đến, mang theo nồng đậm rung động cùng kinh ngạc thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thanh Nhã, người bằng hữu kia xong đời a. Một hồi hắn nếu là bị đánh cho tàn phế, người đừng trách Linh Phong nha. Như Yến Hồng cùng Như Gió Mắt hai người càng là tại lúc này nhìn có chút hả hê nói. Nhược Thanh Nhã chỉ là cười cười, không nói gì. Linh Phong thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là nàng càng là tận mắt chứng kiến Lam Phong thực lực cường đại khủng bố. Toàn bộ vũ môn đều bị hắn một người quét ngang diệt đi. Một cái Linh Phong lại tính được cái gì? Đối mặt với Linh Phong ngàn lưu quang ảnh chân, Lam Phong chỉ là cười cười. Tại cái kia đầy trời cước ảnh bao phủ xuống trong nháy mắt, Hắn ngón trỏ bỗng dưng đối với cái kia đầy trời cước ảnh bên trong điểm ra. Cát, sau một khắc, cái kia đầy trời cước ảnh trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im, hóa thành cái bóng gió lốc linh phong thì là một lần nữa hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Mà Lam Phong cái kia nhất chỉ thì là điểm tại linh phong trên mặt bàn chân. Bành, trong nháy mắt, tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cong ngón búng ra rơi vào linh phong trên thân thể. Đáng sợ kinh khí bạo phát, trực tiếp đem thân thể của hắn cho đánh bay ra ngoài. Bạch bạch bạch, phốc phốc, linh phong một mặt lui lại mười mấy tên đều chưa từng đem thân hình ổn định. Sau cùng hắn chân phải càng là mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, thể nội vọt tới kinh khí trùng kích, một miệng đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Cho dù là Lam Phong cực lực lưu thủ, căn bản thì không có sử dụng mảy may lực lượng, linh phong vẫn là không chịu nổi Lam Phong cái kia một tia kinh khí. Bị kinh khí gây thương tích, khụ khụ, linh phong khó khăn đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng kính sợ. Miệng bên trong càng là có tán thưởng thanh âm truyền ra. Không hổ là Thanh Nhã tiểu thư bằng hữu, thực lực phi phàm, ta thua, đa tạ, người một chiêu kia ngàn lưu quang ảnh chân đã rất lợi hại. Chỉ là ngươi phát lực có chút không đúng, không có phát huy ra hắn toàn bộ uy lực đến. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười cười. Xem ở cái này Linh Phong đối Thanh Nhã cũng không tệ lắm phân thượng. Hắn quyết định chỉ điểm hắn một phen. Ngay sau đó mở miệng nói. Phát lực không đúng. Còn mời Lam Phong huynh chỉ rõ. Linh Phong vội vàng ôm quyền khom người mở miệng. Thiên ảnh lưu quang chân tiêu chuẩn phát lực là lấy vung vẩy thân trên lực lượng mang chuyển động. Thân thể cao tốc xoay tròn. Nhưng là ở trong quá trình này ngươi có một chút không có chú ý tới. Cũng là hạ thân xoay tròn cùng lực lượng trọng tâm chuyển di. Lam Phong ngẫm lại ngay sau đó mở miệng nói. Lực lượng ngươi trọng tâm tại phần eo. Trên thực tế lực lượng trọng tâm hẳn là tại mũi chân phía trên. Mượn nhờ trọng lực, sức mạnh công kích đặt ở càng thêm mãnh liệt. Ta chỉ vì ngươi biểu thị một lần. Ngươi nhưng nhìn tốt. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể nhảy lên phi lên cao hơn 6 mét. Thân thể của hắn bỗng dừng bãi xuống. Sau đó hắn thân thể giống như một cái con quay cao tốc xoay tròn. Thể nội kinh khí dâng trào. Bàn chân nhanh như thiểm điện đá ra. Đông đông đông đông. Đáng sợ kinh khí theo Lam Phong mũi chân bạo phát. Hung hăng đả kích ở phía dưới trên diễn võ trường cái kia cứng rắn vô cùng trên bàn. Bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Tại mọi người trong mắt cái kia từ đá cẩm thạch chế tạo ra đến cứng rắn sàn nhà tại thời khắc này. Vậy mà bởi vì không chịu nổi Lam Phong mũi chân tràn ra tới đáng sợ kinh khí. Ở phía trên hiện ra từng đạo thật sâu dấu vết đến. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt lặng yên ở giữa lan tràn. Vô số kinh khí đánh vào cứng rắn trên sàn nhà thì giống như búa lớn đánh gấp rút nhịp trống. Lại giống như vạn mã lao nhanh hung uy. Cứng rắn mặt đất tầng tầng băng liệt. Đá vụn bay tứ tung. Hạt bụi tràn ngập. Tựa như vạn mã chạy tới. Vô cùng cứng rắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi cái kia cường đại kinh khí lực lượng tại. Thời khắc này ầm vang ở giữa sụp đổ. Lộ ra là như vậy quỷ dị mà rung động. Phải biết. Lam Phong thế nhưng là cách xa mặt đất có 5-6 mét khoảng cách A. Có thể là mặt đất lại là theo chân tay hắn đá ra mà phá sập. Khiến đến người nhóm khó có thể lý giải được. Oanh xùy. Sau một khắc, tại mọi người cái kia không cách nào nói rõ hoảng sợ cùng rung động trong ánh mắt. Cứng rắn mặt đất lại cũng không chịu nổi cái kia lực lượng đáng sợ ầm vang ở giữa sụp đổ ra. Nhấc lên vô số hạt bụi. Một trận luồng gió mát thổi qua, đem hạt bụi thổi tan. Trên diễn võ trường tình cảnh thì rõ ràng hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Tại cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong, Lam Phong miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá cất bước chậm chậm đi ra. Sau lưng hắn một cái bán kính có chừng 3 mét, bề sâu chừng 5 mét to lớn hố sâu thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Rung động mọi người nhãn cầu. Cái này sao có thể? Nên, đáng chết, cái kia gia hỏa rốt cuộc là ai? Cái này có thể như vậy? Diễn võ trường đều bị đá ra một cái to lớn hố sâu đến. Gia hỏa này hắn còn là người sao? Nhìn qua cái kia khổng lồ bắt mắt hố sâu. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo tại chỗ mọi người miệng bên trong truyền ra. Cái này, đây chính là thiên ảnh lưu quang chân chân thực uy lực sao? Nhìn lấy cái kia khổng lồ hố sâu. Nhìn qua Lam Phong cái kia ngậm lấy điếu thuốc thong dong rời đi bóng lưng. Linh Phong tâm thần rung động. Đáy lòng lại là nhấc lên ngập trời cùng sóng lớn. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn chưa từng có nghĩ tới thiên ảnh lưu quang chân uy lực vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Dạng này uy lực nếu là đá vào trên người một người. Đủ để đem hắn cho nghiền thành làm một bãi thịt nát a. Vô Ngôn dùng lời nói mà hình dung được rung động tràn ngập tại Linh Phong trái tim. Lam Phong vừa mới cử động không thể nghi ngờ là vì hắn trên võ đạo mở ra một cái hoàn toàn mới đại. Môn tới, cái này, người điên, hắn rốt cuộc là ai? Cô, nhìn lấy cái kia cất bước, miệng bên trong ngậm thuốc lá chậm chậm đi tới Lam Phong. Nhìn qua cái kia vô cùng to lớn hố sâu, vừa mới còn dương dương đắc ý như gió mát cùng như yến hồng trên mặt đều là hiện ra không che giấu. Chút nào rung động cùng hoảng sợ, bọn họ vô ý thức nuốt nước miếng, miệng bên trong có mang theo chấn động không gì sánh nổi cùng thanh âm hoảng sợ truyền ra. Tiểu tử kia hắn vẫn là người sao? Nhìn lấy như gió mát cùng như yến hồng bọn họ cái kia rung động cùng gần như bị dọa sợ bộ dáng. Nhược Thanh nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn đầy nhu tình. Có gia hỏa này ở bên người. Bất luận là kinh lịch chuyện gì đều sẽ cảm giác đến mức dị thường địa an tâm. Đi đến Nhược Thanh nhã bên cạnh. Nhìn lấy cái kia bị dọa đến sắc mặt thẻ bạch như gió mát cùng như yến hồng. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trên mặt lại là chất đầy nụ cười. Ngay sau đó mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, đều nói người Giang Nam ưa thích dùng võ kết bạn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả. Tiếp đó, hai vị, để cho chúng ta đến tiếp tục dùng võ kết bạn đi. Ta ngược lại thật ra rất nhớ lĩnh một chút phía dưới hai vị phong thái. Nghe được Lam Phong lời, nói, như gió mát cùng như yến hồng thân thể hai người bỗng dưng run một cái. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia khuôn mặt phía trên treo cười yếu ớt Lam Phong. Miệng bên trong có hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm truyền ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì, còn có thể làm gì? Đương nhiên là dùng võ kết bạn a. Cái này không phải là các ngươi tập tục nha. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai vị, xin động thủ đi. PS, WeChat công chúng bị người ác ý tố cáo. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Hiện tại tán thưởng công năng bị vĩnh cửu phong. Tâm tình cực độ không tốt. Hiện tại mời mọi người chú ý WeChat công chúng hào. Minh Tẩu. Đây là chúng ta cuồng binh mới công chúng hào. Gần đây sẽ tại phía trên hội phát bố một cái nước ngoài. Mời mọi người hỗ trợ chú ý. Chú ý mỗi đầy 3.000. Tăng thêm một chương. Chú ý phá vạn. Duy nhất một lần bạo phát. Chú ý phá 20.000 duy nhất một lần bạo phát thập. Các huynh đệ. Các ngươi dám chú ý. Ta thì dám bạo phát. Tới đi. Mặt khác. Buổi tối hôm nay ta đem tại WeChat công chúng hào Minh Tẩu phía trên sẽ còn tuyên bố Nguyệt Quang. Chi thần Diana Nguyên Đồ. Tuyệt đối là cực phẩm quý tộc Mỹ nữ. Mọi người có thể đi nhìn xem phù hợp Diana hình tượng không? Trước kia WeChat công chúng hào Tiêu Minh chúng ta cũng sẽ kéo dài càng câu chuyện mới. Mọi người cũng phải nhìn nhiều nhìn nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.